Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Hai người tranh tài để toàn trường khán giả lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Phía trước đều nói, này Bắc Lam Thịnh Điển người xem nhưng cũng không phải là thuần người xem. Tất cả mọi người là có thực lực người tu luyện, ở trong đó đạo đạo, mạo hiểm trình độ, chỉ cần một hiệp, mọi người liền có thể ếch ngồi đáy giếng, nhìn ra mánh khóe, mà phía dưới cực trí cùng kỳ diễm hai người, cũng không có bởi vì khán giả nhiệt liệt gieo hò cùng trong tiếng vỗ tay dừng lại. Mới vừa rồi là kỳ diễm ra tay trước khó, nhưng là lần này là cực trí ra tay trước khó. Cực trí trong tay quạt xếp đột nhiên cách không vung lên. Lập tức thiên địa biến sắc, vốn là ngày mùa hè lúc chạng vạng tối, bây giờ lại đột nhiên như là sáng sớm. Đồng thời, như hải thị thận lâu, trận quán bên ngoài đột nhiên xuất hiện vài tòa đại sơn. Cái kia trên ngọn núi lớn mờ mịt lượn lờ, sương trắng mênh mông, phi thường có ý cảnh. Sau đó, đấu trường trung tâm xuất hiện thanh tịnh dòng suối nhỏ, róc rách tiếng nước, dòng suối nhỏ bên trong còn có thành quần kết đội bầy cá xuất hiện. Tình huống hiện trường liền tựa như một trận to lớn tranh sơn thủy bên trong. Mọi người ngay tại sơn thủy bên trong, cũng vào lúc này, cái kia giải thích thanh âm cũng là cao giọng nói, là tử môn tuyệt học. Sau đó cũng không cần giải thích tới nói. Toàn bộ hiện trường khán giả cùng một chỗ cao giọng nói. Phong ma tử công, Bạch Sách nghe những người này tiếng kêu cao mày có chút kỳ quái. Chết công, này trước mắt đến xem. Bức tranh này vẫn là rất đẹp. Đơn giản có thể dùng thế ngoại đào nguyên để hình dung. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách vừa mới nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, hình tượng thay đổi. Cái kia vốn là mờ mịt, lượn lờ sơn phong biến thành màu đen núi lửa. Nham tương phúc thử hướng ra phía ngoài bốc lên. Núi lửa bộc phát, những cái kia nham tương thuận núi cao hướng chảy sân tỉ võ. Mà cái kia vốn là quay chung quanh tại đài luận võ bên trên thanh tuyền dòng suối nhỏ. Lập tức trở nên như là nước đọng, trở nên bắt đầu đục không chịu nổi. Đồng thời cái kia dòng suối nhỏ bên trong phía trước con cá cũng thay đổi không có. Có thể nhìn thấy chính là một bộ cực kỳ khủng bố hình tượng. Tại này đục không chịu nổi suối nước bên trong xuất hiện từng trương bị nước ngâm lấy trắng bệch sưng mặt người, cực kỳ khủng bố. Sau đó những này bị nước ngâm lấy trắng bệch sưng kinh khủng mặt người từ trong nước tí tách ra, hướng phía cái kia đài luận võ bên trên kỳ diễm mang theo quỷ khóc sói chu thanh âm phóng đi. Mà tại xuất hiện hình ảnh như vậy về sau, cái kia kỳ diễm thì là mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng, lướt lên không trung. Sau đó, trên tay chuôi này phổ thông trường thương, đột nhiên xuất hiện một trận liệt diễm. Sau đó chuôi này đen xì trường thương biến thành một thanh toàn thân bốc lên màu vỏ quýt liệt diễm. Trường thương này thiêu đốt lên hỏa diễm tung bay theo gió. Cũng vào lúc này, cái kia giải thích đột nhiên lại hoảng sợ nói, Xích Hà giới thần học, độ pháp thần thuật, danh tự cái gì, loạn thất bát tao. Bạch Sách nghe không biết rõ, nhưng chỉ là theo giải thích hô xong về sau, đột nhiên một đạo tiếng phượng hót từ này kỳ diễm trong thân thể xuất hiện. Tại ngay sau đó là này kỳ diễm phía sau đột nhiên một đạo màu vỏ quýt ánh lửa hiện lên. Sau đó kỳ diễm phía sau chính là một đôi to lớn màu vỏ quýt phượng hoàng cánh. Nhìn xem chiếc cánh này, Bạch Sách hơi khẽ cau mày. Nói đến, cánh thứ này, tuyệt đại đa số người tu luyện đều cho rằng là dư thừa. Từ Vương Vũ Linh thăng đến Hoàng Vũ Linh về sau, mọi người có bỗng dưng năng lực phi hành về sau, liền không tại dùng cánh. Kỳ diễm hiện tại có chút đẹp trai. Theo cái kia một đạo tiếng phượng hót về sau, kỳ diễm thân thể phát sinh biến hóa, thật giống như long thục phác du huyết mạch kích phát đồng dạng. khí thế phóng đại, kỳ diễm phía sau to lớn phượng rực bỗng nhiên một cái. Một cỗ liệt hỏa từ trên cao trực tiếp chảy hạ. Cái kia một chút quỷ khóc sói chu thủy quỷ đồng dạng kinh khủng đồ vật. Bị trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Đêm này tẩy đồ vật dọn dẹp sạch sẽ về sau. Kỳ diễm ở trên không mặt không thay đổi hừ lạnh nói. Hù dọa cho đùa trẻ con. Cũng không cần tại lấy ra chơi. Phía dưới cực trí bĩu môi một cái. Trên tay quạt xếp nổi lên sâu kín lãnh quang. Sau đó, này cực trí bỗng nhiên phiến phiến tử. Cũng khẽ quát một tiếng. Lên, sau đó, đầu kia dòng suối nhỏ trong nháy mắt biến sóng cả mãnh liệt. Đột nhiên, xoạt một tiếng, một đầu to lớn mang theo to lớn hơi nước quỷ dao từ đáy hồ sông ra. Phóng tới cái kia ở trên không kỳ diễm. Nhìn xem chương này lấy huyết bồn đại khẩu quỷ dao. Kỳ diễm trao mày, hừ lạnh một tiếng. Một giây sau liền bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Phía sau phượng hoàng hỏa dược bỗng nhiên một cái. Trong nháy mắt tại trước ngực của mình ngưng tụ ra một đoàn to lớn vô cùng liệt hỏa. Sau đó, một cỗ như nham tương có chất cảm giác liệt hỏa. Mang theo tiếng phượng hót. Vọt thẳng xuống dưới, hướng phía cái kia to lớn quỷ dao đánh tới. Hai cái này hoàn toàn bị huyễn hóa ra quái vật khổng lồ. Trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau đó chính là, một đạo cực kỳ hào quang chói sáng. Để nhìn trên đài đám người, đều là híp mắt, không dám nhìn nhiều. Sau đó chính là từng đạo đinh tai nhức óc liên hoàn tiếng nổ. Tại mọi người trước mặt vang lên. Đợi đến quang mang hơi tiêu tán, mọi người tại đi xem hiện trường hình tượng lúc, sau đó hình tượng liền trên cơ bản không phải người nhìn, xa như vậy chỗ núi lửa sụp đổ, luận võ chung quanh đài thủy phiên giang đảo hải, to lớn bạo tạc bên trong truyền đến từng đợt phượng hoàng kêu rên tiếng phượng hót. Một cỗ to lớn vô cùng dư ba hướng phía sân tỷ võ chung quanh phóng đi. Cũng may chính là này sân tỷ võ chung quanh phía trước đã sớm bố trí xong phòng ngự khảo thí. Này đôi phương đánh nhau sinh ra dư ba cũng không có xung kích đến trên khán đài đám người. Mà là bị một cỗ nhìn không thấy bình chướng chặn. Nhưng ngay cả như vậy, cái kia to lớn dư ba cũng làm cho toàn bộ sân tỷ võ bắt đầu ầm ầm hoảng đáng. Này có thể dung nạp mấy vạn người sân tỷ võ hiện tại như là phía dưới lớp một loại nào đó hình. Tròn trang bị, tại ầm ầm điên cuồng chấn động. Này này này cái này. Tốt tốt tốt tốt. Cường cường cường cường. Bên cạnh Long Thục Phác Du nói chuyện đều bị này chấn động cho làm có vẻ run rẩy âm. Chiến đấu như vậy tràng cảnh. Bạch Sách mặc dù không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng vẫn là bị chấn động đến. Nói đến, này Bắc Lam Hoàng Triều người. Tôn trọng chính là lấy điểm bộc phát. Loại này đại quy mô bạo tạc chiến đấu. Bạch Sách thật đúng là rất lâu không thấy được. Bạo tạc ầm ầm kết thúc về sau. Này sân tỷ võ bên trong đã hoàn toàn hủy hoại. Không có luận võ đài. Chỉ còn lại có hố to. Này hố to bên trong suối nước cùng nham tương hỗn hợp lại cùng nhau phát ra xì xì thanh âm. Nhưng là mọi người tại mảnh này phế tích bên trong. Căn bản là tìm không thấy này cực trí cùng kỳ diễm thân ảnh. Hai người kia thanh thế hạo đáng chiến đấu kịch liệt. Để trên khán đài khán giả nhìn chính là huyết mạch phún trương. Coi như Bạch Sách cũng là không khỏi cảm thán. Hai người kia thật thật mạnh. Không hổ là Bắc Lam Hoàng Triều một đời mới tối cường. Cái kia Bắc Lam Hoàng Triều chân chính tối cường lại là cái gì bộ dáng? Quả nhiên thật đúng là nhân ngoại hữu nhân. Sơn ngoại hữu sơn a. Đương nhiên, những này loạn thất bát tao. Cũng không đáng kể. Hiện tại trọng yếu nhất chính là. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn phía dưới cái kia hoàn toàn sụp đổ trang cảnh. Dọc theo nước bọt. Hai người kia đi nơi nào? Còn có, cái này, đến cùng là ai thắng? Hôm nay ba chương, còn thiếu chương 85.